Chúc mã của tôi là cha công. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, đêm đông ngắm biển hóng gió. Không phải hỏng não thì chính là tinh thần có vấn đề. Nhưng mà Diệp Khai nhẹ nhàng tránh khỏi sự trói buộc của hắn. Hai tay cậu đặt lên vô lăng. Chỉ nói, được, xe chạy đến công viên Stanley. Cách bờ bắc Vancouver đèn đóm sáng trưng. Thủy chiều lên, nước biển màu đen từng đợt lại từng đợt nhẹ nhàng dâng lên. Làm rung rinh những chiếc du thuyền màu trắng neo đậu nơi bến cảng. Diệp Khai tìm chỗ đậu xe. Phát hiện Trần Hữu Hàm đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Hơi thở kéo dài. Sườn mặt anh Tuấn bị ánh đèn xa xôi bên ngoài cửa sổ chiếu ra một vòng ánh sáng dịu dàng. Diệp Khai cùng với tiếng sóng biển lẳng lặng nhìn một hồi. Rồi mới đánh thức hắn. Hai người vừa đi ra khỏi xe liền bị gió biển làm cho rùng mình. Trần Hữu Hàm vừa uống rượu xong lại đi hóng gió. Men say lập tức nổi lên. Bước chân phù phiếm không phân được nặng nhẹ. Ý thức chập trùng lên xuống như sóng biển. Diệp Khai sánh vai đứng cùng hắn. Nước biển màu đen, ngọn đèn trong vắt màu vàng. Lay động dưới ánh trăng trên biển. Giống như một sinh vật phù du lúc ẩn lúc hiện. Trên con đường dành cho người đi bộ có người đang đón gió đên mà chạy. Trên bãi cỏ có top 5 top 3 người trẻ tuổi đầu óc cũng có vấn đề như bọn họ. Người đứng đắn ai lại đến ngắm biển vào giữa đêm mùa đông cơ chứ? Không phải đang yêu đương thì chính là thất tình. Diệp Khai mặc dù đang mặc một chiếc áo khoác lông nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh thấm từng cơn vào xương thịt. Cậu chế nhạo hỏi, Hữu Hàm ca ca, biển ở Vancouver đẹp chứ? Trần Hữu Hàm vuốt tóc, du dương huýt sáo, mạo muội muốn hỏi ngài một vấn đề. Diệp Khai nho nhã lễ độ, xin mời ngài đưa ra câu hỏi. Trần Hữu Hàm lịch sự đáp lời, không hề có ý chê ngài lớn tuổi. Chỉ là, Diệp Khai nghiêng đầu cười một cái rất chi là gợi đòn. Ngài có lạnh không ạ, Trần Hữu Hàm? 17-18 tuổi quả nhiên là kiêu ngạo. Chỉ cần đi qua tuổi 25 liền bị đám nhóc này tàn nhẫn quy vào hàng ngũ người trung niên. Ông chú, 33 tuổi như hắn còn được cậu gọi một tiếng ca ca, đúng thật là được Diệp Khai nể tình. Lạnh thì sao? Trong quang ảnh như có như không? Trần Hữu Hàm buồn cười liếc cậu một cái. Lạnh thì, em sưởi ấm cho anh phải không? Trần Hữu Hàm bày ra dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Giang tay ôm Diệp Khai. Không được, thế này thì giống như là Diệp Khai lạnh chứ không phải hắn lạnh. Thế là hắn lại vòng ra sau lưng cậu. Cánh tay vòng một vòng. Một cái ôm vai, một cái quấn eo, vững vàng ôm chặt Diệp Khai vào lòng mình. Cả người Diệp Khai cứng đờ lại. Nhờ phúc của em, Trần Hữu Hàm nói. Nhiệt khí quanh quẩn bên tai và bên cổ Diệp Khai. Anh thấy ấm hơn nhiều rồi. Diệp Khai, không phải, cậu không có ý đó. Hai người đứng trong bóng tối. Giống như đôi uyên ương có vấn đề về đầu óc sau khi ngắm biển xong liền muốn nhảy xuống biển tuẫn tình. Diệp Khai tê cả da đầu. Trái tim run lên. Đầu ngón tay tê dại giống như bị điện giật. Cậu đầu hàng, xin tha, em sai rồi. Anh trẻ trung khỏe mạnh, thanh xuân phơi phới, kiên cường không thể khuất phục. Gió biển làm sao có thể ảnh hưởng đến anh được? Đúng không ạ, Hữu Hàm ca ca? Trong hơi thở của Trần Hữu Hàm thoang thoảng mùi rượu, bị gió thổi qua liền biến mất. Chỉ để lại chút dư vị ngọt ngào làm tê liệt dây thần kinh khứu giác của Diệp Khai. Hắn nói, lần sau còn dám không? Không dám, Diệp Khai biết nghe lời sửa lỗi. Trong lòng em anh vĩnh viễn tuổi 2 năm. Trần Hữu Hàm lúc này mới buông cậu ra. Búng tay lên trán cậu một cái. Như thể vừa rồi chỉ là một trêu chọc Diệp Khai một chút. Thế nhưng là Diệp Khai cũng không thấy buồn cười. Cậu như thể bị đóng băng bởi một lớp băng âm 100 độ. Chỉ có một trái tim không tự chủ được mà điên cuồng đập loạn xạ. Cả hai từ từ đi về phía trước dọc theo con đường mòn. Gió biển dường như đã yếu hơn một chút. Trần Hữu Hàm lấy ra một điếu thuốc. Sau khi hút một hơi liền kẹp trên tay. Hai người đều ăn ý không nói gì. Sau một lát, Trần Hữu Hàm đột nhiên nói. Diệp Khai quay sang nhìn hắn. Chờ đoạn tiếp theo. Trong mắt em, anh là loại cặn bã khốn kiếp hết thuốc chữa thật sao? Lồng ngực Diệp Khai nghẹn lại. Lập tức nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa hai người trên đường đến sân bay. Lúc ấy làm ầm ĩ khó chịu. Cậu còn tưởng rằng Trần Hữu Hàm sẽ không để ý em. Diệp Khai hé môi, nhưng không lập tức phủ nhận. Trần Hữu Hàm cười một cái tự diễu. Búng rơi tàn thuốc, muốn nghe chuyện xưa không? Có lẽ là do chai rượu vang giá mười mấy vạn kia quá làm người say túy lúy. Cũng có thể do gió đêm thổi đến mức khiến đầu óc hắn không tỉnh táo. Sau khi trong lòng Trần Hữu Hàm phản phất lóe lên một tia do dự vi diệu. Hắn trầm tĩnh nói, anh từng thích một người. Diệp Khai dừng bước, Trần Hữu Hàm quay đầu nhìn cậu. Cười hỏi, sao nào? Không, không có gì. Diệp Khai đút hai tay vào túi. Chậm chạp đuổi theo, cậu ấy là bạn học cấp 3 của anh. Sau này cũng học cạnh trường đại học của anh. Có thật không? Diệp Khai thầm nói trong lòng. Trường đại học mà Trần Hữu Hàm học chính là trường chính quy hạng 3. Là trường hợp tác quốc tế. Kiểu trường học có học phí đắt đỏ. Nhưng bằng tốt nghiệp thì vô dụng không khác gì giấy lộn. Cách một bức tường, trường bên cạnh lại là trường trọng điểm danh giáo có mặt trong top 5 cả nước. Anh thích cậu ấy từ khi còn học cấp 3. Nhưng cậu ấy thì thờ ơ như tảng băng vậy. Trần Hữu Hàm nói đến chỗ này, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Trầm thấp cười một tiếng. Cậu ấy là một trong những người bạn tốt nhất của anh. Mẹ kiếp, cậu ấy coi anh như huynh đệ. Thế mà anh lại chỉ muốn ngủ với cậu ấy thôi. Khuôn mặt Diệp Khai bình tĩnh. Thế nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm. Sau này cậu ấy đột nhiên biến mất. Trần Hữu Hàm ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Ánh sao xám xịt, Diệp Khai nghe thấy chính mình nói. Cho nên nhiều năm như vậy anh cũng không thích thêm ai khác. Giọng nói cậu bình tĩnh và lạnh nhạt, nghe không giống như giọng của mình. Ừ, Trần Hữu Hàm cười cười, đưa tay lên xoa khuôn mặt đã bị gió thổi cứng đờ của mình. Mười mấy năm trôi qua. Trước kia anh thường xuyên tưởng tượng mình sẽ bất ngờ gặp được cậu ấy ở một nơi nào đó. Ví dụ như phòng chờ máy bay, trong cabin, tại lối kiểm tra an ninh ở sân bay nước ngoài, hay chỉ đơn giản là khi anh quay về thăm Thiên Dực. Tình cờ cậu ấy cũng đang có mặt ở đó. Diệp Khai cũng cười với hắn một cái. Chuyện cũ kể xong rồi. Trần Hữu Hàm thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp. Hắn quay đầu nhìn lại Diệp Khai. Lúc anh thích cậu ấy cũng tầm tầm như em bây giờ vậy. Trong màn đêm dày đặc, thân ảnh Diệp Khai thoáng lung lay. Giống như có một thanh đao hung hăng đâm vào chỗ nào đó trên cơ thể cậu. Khiến mắt cậu mờ đi vì đau đớn. Anh đến Canada là vì nghe được tin tức của người đó sao? Diệp Khai nhẹ giọng hỏi. Gì chứ? Trần Hữu Hàm bật cười. Sao có thể, anh đã lâu không tìm cậu ấy nữa rồi. Dừng một chút, hắn bình tĩnh nói. Anh tới thăm em, Diệp Khai thở một cách khó nhọc. Gió biển là ẩm ướt. Công viên Stanley nổi tiếng là lá phổi xanh cung cấp khí oxy tự nhiên. Ion âm ở đây cao đến mức đủ để chữa bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh bụi phổi. Thế mà cậu lại cảm thấy hơi thở của mình nông hơn mọi lần. Trần Hữu Hàm hoàn toàn không phát giác sự khác thường của cậu. Tưởng rằng Diệp Khai đã bị câu chuyện tình yêu ngày xưa của mình dọa sợ. Hắn lặng lẽ hút xong một điếu thuốc rồi mới đi đến chỗ cậu. Mình về thôi. Với lại, em sao thế? Ánh mắt của Diệp Khai rất trống rỗng. Khi bị Trần Hữu Hàm hỏi mới run lên một cái như thể bị kim châm. Cậu nói, không sao. Chắc là do hơi lạnh. Trần Hữu Hàm mắng một câu. Đờ mờ. Hắn cờ Iota A sắc xích mà viết thường khoác trùm lên Diệp Khai. Ôm cậu vào lòng thật chặt. Là lỗi của anh. Chắc anh điên thật rồi. Trên đường về trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa đến ào ào nhanh chóng. Hơi lạnh thấu xương tạt vào mặt. Trần Hữu Hàm giơ áo khoác lên che cho hai người. Cả hai chạy chậm trong mưa. Vừa chạy Trần Hữu Hàm vừa cười. Thời tiết kiểu quỷ gì không biết. Mãi mới được một lần đi chơi với em mà trời lại mưa. Đôi giày Chelsea dậm mạnh trên đất làm nước mưa bắn tung tóe. Khi bước lên xe, cả hai đều nhếch nhác muốn chết. Trần Hữu Hàm bật điều hòa. Lúc này Diệp Khai mới để ý thấy bàn tay hắn vì giờ áo khoác đội mưa mà bị cóng lạnh đến mức đỏ bừng. Thân thể đi trước ý thức mà nắm lấy. Vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt. Lạnh không? Diệp Khai nghiêm túc hỏi. Thực sự rất lạnh. Người ở Ninh Thị đều không có khả năng chịu lạnh. Ở đó căn bản hiếm khi thấy tuyết hay là lạnh âm độ. Càng khỏi cần bàn đến Trần Hữu Hàm quen sống trong nhung lụa. Lúc này nhiệt độ trong xe lên cao. Sưởi cho hắn cảm giác các ngón tay mình căng đau lên. Như là bị kim châm. Hay là bị thiêu trên lửa. Trong móng tay đau như là gián điệp ngày xưa lúc bị đâm que trúc tẩm ớt vào tay để tra tấn vậy. Diệp Khai không đợi hắn trả lời. Cầm lấy tay hắn áp lên má mình. Lòng bàn tay kề mặt. Mờ u bàn tay bị tay Diệp Khai áp vào. Trần Hữu Hàm như được chạm vào một miếng ngọc ấm bên trong hàn băng. Mịn màng trơn nhẵn như là mỡ đông. Em bị ngốc hả? Trần Hữu Hàm mắng. Không nói lời nào rút tay về. Rút ra vài tờ giấy lau cho Diệp Khai toàn thân ướt đẫm. Hữu Hàm ca ca. Diệp Khai mặc cho hắn giày vò. Mãi sau mới gọi hắn một câu. Sao? Em khó chịu quá. Cậu ngước mắt lên. Ánh mắt kia khiến Trần Hữu Hàm đau lòng khôn tả. Sao vậy? Trần Hữu Hàm dừng lại. Nghĩ thầm mẹ kiếp có thiên lý hay không đây? Tại sao em khó chịu mà anh cũng thấy khó chịu theo thế này? Em không biết nữa. Chắc là bị ốm rồi. Diệp Khai tủi thân nói. Đột nhiên cậu hắt hơi một cái. Giống hệt một chú cún con. Trần Hữu Hàm cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Anh đưa em về nhé. Sau một hồi giày vò như vậy, hắn sớm đã tỉnh rượu từ lâu. Không cần, Diệp Khai từ chối. Ngoài cửa sổ tiếng mưa như chút nước, đập vào cửa sổ như bị điên. Cần gạt gạt đi nước mưa, lập tức lại bị trận mưa khác che lấp. Trong tiếng mưa rơi rầm trời, đôi mắt Diệp Khai ươn ướt, vô cùng đáng thương. Chính là, cái đó... Anh có thể ôm em một cái không? Hả? Diệp Khai ngượng ngập nói. Em biết đây là một yêu cầu quá đáng. Trần Hữu Hàm, cũng không đến mức khoa trương như vậy. Thế thì anh ôm em một lúc đi. Em lạnh quá, cần sự ấm áp giống như ánh mặt trời mới mọc của Hữu Hàm ca ca mãi mãi tuổi 25. Trần Hữu Hàm, anh thấy em vẫn còn khỏe khoắn lắm. Diệp Khai nghiêng người về phía hắn. Giang tay ra, em còn muốn nói cho anh nghe một bí mật. Thế có thiệt cho anh quá không vậy? Vừa phải ôm lại còn phải nghe bí mật của em. Nghe xong lại còn phải giữ bí mật cho em nữa đúng không? Đúng thế, có thể chỉ ôm chứ không nghe không? Không thể, đúng là tiểu tổ tông mà. Trần Hữu Hàm mở rộng vòng tay rồi kéo Diệp Khai vào lòng mình. Bộ vest ướt đẫm của hắn đã được cởi ra. Hiện giờ chỉ còn áo sơ mi và A-sắc Sigma viết thường lót ướt sũng. Nhiệt độ trên người hắn nóng hổi. Mùi nước hoa bị nước mưa đánh tan. Chỉ để lại tôn lạnh trước nhất. Đan xen với khí tức xâm lược và nam tính dồi dào của hắn. Nóng đến mức đốt cháy trái tim Diệp Khai. Diệp Khai gối đầu lên vai hắn. Chớp mắt nhìn, sâu kín nói. Em ở tuổi 17 hình như cũng có người mình thích rồi. Trần Hữu Hàm sững lại. Em đùa gì thế? Không biết đâu. Em cảm thấy là vậy mà. Giọng của Diệp Khai hơi khàn. Em đúng là đáng thương quá đi mất. Cũng thích một người ở tuổi 17 giống anh. Trần Hữu Hàm không nói nên lời. Em sẽ không thê thảm như anh đâu nhỉ. Nói năng cái kiểu gì không biết. Trần Hữu Hàm nhéo nhéo cái gáy như của con non này. Không đâu, Tuổi 17 của anh hỏng bét lắm. Em của tuổi 17 lại rực rỡ gấm hoa. Xấu xa của tuổi 17 anh đều nhận lấy rồi. Em của tuổi 17 nhất định mọi thứ đều tốt đẹp. Kể cả chuyện yêu đương sao. 17 tuổi mà yêu là sớm. Trần Hữu Hàm hà khắc nói. Vậy người em thích cũng sẽ thờ ơ với em như là crush của anh sao? Tim đau quá. Trần Hữu Hàm nghiến răng nghiến lợi nói. Không đâu. Vậy anh nghĩ người đó sẽ thích em chứ? Thích. Giọng nói bình tĩnh của hắn vang lên bên tai Diệp Khai. Không có người nào có thể không thích em. Diệp Khai đẩy hắn ra. Vậy thì tốt rồi. Trần Hữu Hàm vô cùng bất mãn với hành vi qua cầu đoạn ván này của cậu. Lập tức trở mặt. Tốt cái khỉ gì mà tốt. Nói cho em biết. Chưa thi đỗ đại học thì không được phép yêu đương. Em thích thầm trong lòng cũng không được sao. Anh cảm thấy không được. Anh quản rộng quá đi à. Trần Hữu Hàm làm bộ muốn đánh cậu. Nghĩ nghĩ thì việc ỷ lớn hiếp nhỏ không lịch sự cho lắm. Đành hung tợn nói. Với lại, cậu ấy không phải crush của anh. Xe ầm ầm nổ máy. Như kích động một trận mưa mới. Diệp Khai nhìn con đường đầy tuyết phía trước được đèn xe chiếu sáng. Thoáng cong lên khóe môi. Cách chương.